Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 142, chương 141. Nhẹ nhõm thường ngày, tăng lên. 141. Nhẹ nhõm thường ngày, tăng lên. Jenny, cục cảnh sát, đây là tối hôm qua chúng ta đập tới người săn trộm hình ảnh. Đây là Kabutop Pokebo. Ngay từ đầu hai người dự định đem tối hôm qua tao ngộ nội bộ tiêu hóa. Nhưng là Busora lo lắng đám người này không phải loại kia tiểu nhân săn trộm đoàn. Nếu như là một cái lớn dưới mặt đất săn trộm trong tổ chức người, chỉ sợ bọn họ sau này đường đi liền không có như vậy an bình. Vô luận là đến cướp đoạt bá chủ Kabutop, vẫn là phục thù hai người. Đối với những thứ này dùng bất cứ thủ đoạn nào người mà nói, bọn hắn thật không dám mạo hiểm như vậy. Bọn hắn cũng không phải đội Rocket tổ ba người loại kia tiểu đà tiểu nháo. Hai cái so ra nguy hiểm đẳng cấp hoàn toàn không giống. Cuối cùng hai người vẫn là quyết định đem Kabutop nộp lên. Đồng thời hướng Jenny báo án đăng ký. Chuyện này liên quan đến Crimson City dưới mặt đất tồn tại đại lượng đã diệt tuyệt hóa thạch Pokemon an toàn. Cái này tất nhiên sẽ gây nên cao độ coi trọng. Có liên minh điều tra đội tham gia mới có thể tìm hiểu nguồn gốc đem bọn này người săn trộm bắt. Đây cũng không phải Busora hai người cỡ nào ủng hộ liên minh. Tại hai người xem ra, vô luận liên minh điều tra đội có thể hay không bắt bọn hắn lại, chỉ cần có liên minh kiềm chế, người săn trộm tập đoàn mới đằng không xuất thủ tới tìm hắn hai phiền phức. Busora cần đủ nhiều thời gian mạnh lên, vẫn là thực lực vấn đề à. Nếu như thực lực đầy đủ, căn bản không cần lo lắng người săn trộm phục thù, thậm chí bá chủ Kabutop đều có thể vụng trộm chiếm thành của mình. Đây không phải phổ thông Pokemon, thân cao tiếp cận 3 mét bá chủ Kabutop à. Dù là Busora chuyên tấn công hệ trùng, hắn đối bá chủ Kabutop đều có một cỗ bức thiết lòng ham chiếm hữu. Dù cho chính mình không muốn, cũng có thể cho Misty à. Dù sao hai người hiện tại đã là nam nữ bằng hữu quan hệ. Nghĩ đến tối hôm qua ở đâu đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám hoàn cảnh bên trong, hai người đè nén không được dục vọng của mình, một đêm điên cuồng. Bây giờ nhớ tới Busora trên mặt đều có loại sắc mặt nóng lên cảm giác. Không nghĩ tới chúng ta Crimson City dưới mặt đất lại có một cái khổng lồ lỗ hang. Bên trong vậy mà nghỉ lại lấy ngoại giới đã diệt tuyệt Kabuto. Kabutop, bọn này người săn trộm lại có thể chuẩn xác như vậy biết tin tức này. Xem ra bọn hắn tuyệt đối không phải cái gì nhỏ săn trộm đoàn. Ta lập tức hướng liên minh báo cáo. Hai người lại tại cục cảnh sát làm một hồi ghi chép. Đem tối hôm qua tình huống miêu tả một chút, ngoại trừ hai người chính mình, việc tư, chưa hề nói bên ngoài. Cái khác chi tiết hai người nhớ lại một chút, đều báo cho Jenny. Cảnh sát Jenny, các người sẽ xử lý như thế nào cái này bá chủ Kabutop đâu? Lúc đầu đi tới cửa Misty, quay đầu lưu luyến không rời nhìn qua một chút, đặt tại Jenny trên bàn công tác Luxury Bo hỏi. Đến lúc đó chúng ta hẳn là sẽ đưa nó phóng sinh về dưới mặt đất đi. Bất quá cụ thể phương thức xử lý còn phải nhìn liên minh cao tầng xét duyệt. Dù sao cũng là ngoại giới đã diệt tuyệt hóa thạch Pokemon, ở trong đó liên lụy đến đồ vật hơi nhiều. Jenny nghĩ nghĩ hồi đáp, dù sao liên minh tham gia xử lý về sau, rất nhiều chuyện liền từ không được nàng làm chủ. Mặc dù Misty có chút không nỡ, nhưng là phóng sinh đã là tốt nhất phương thức xử lý. Nàng lo lắng chính là trong liên minh viện nghiên cứu sẽ đem Kabutop thu hồi đi. Đến lúc đó làm các loại thí nghiệm, đây là Misty sợ nhất. Misty, chúng ta đi thôi. Ngoại giới đã diệt tuyệt hóa thạch Pokemon, ẩn chứa trong đó như thế nào giá trị, Busora mặc dù không phải hoàn toàn rõ ràng, nhưng là cũng xem chừng nhiều ít đoán được một chút. Liên minh viện nghiên cứu đám kia tên điên, theo Bussorah so với tà ác tổ chức nhà khoa học không khá hơn bao nhiêu. Ở điểm này Bussorah cùng trước đó nhà rãnh qua, Pokemon hữu hảo hiệp hội người quan điểm hoàn toàn nhất trí. Việc xấu loang lổ liên minh viện nghiên cứu, nhất làm cho người buồn nôn chính là rõ ràng làm ra tổn thương Pokemon sự tình. Vẫn còn muốn nói đến hiên ngang lẫm liệt, lập ra đường hoàng lý do, không có tuyệt đối chính nghĩa cùng tà ác, chỉ có lợi ích cùng thực lực. Đây cũng là vì cái gì ngay từ đầu ăn liên minh cứu tế lương. Nhưng là hắn lại cũng không sùng bái mù quáng Pokemon liên minh. Chính là nguyên nhân này, Pokemon liên minh không phải tuyệt đối quang minh cùng chính nghĩa. Giống Giovanni đội Rocket cũng không phải tuyệt đối tà ác cùng bẩn thỉu. Làm người hai đời Bussorah, điểm này thấy rất thấu. Hồi Pokemon trung tâm ngủ bù đi. Hôm nay không khiêu chiến đạo quán sao? Đạo quán quan hệ hữu nghị hoạt động không phải muốn tiếp tục một tuần sao? Đây không phải còn có 3 ngày thời gian sao? Ừ, chính thức xác định quan hệ về sau. Misty biến thành càng thêm y như là chim non nép vào người. Hai người 10 ngón đan sen, liếc nhau tràn đầy yêu đương ngọt ngào. Jenny làm việc tốc độ rất nhanh, mà liên minh cũng đối chuyện này vô cùng coi trọng. Giữa trưa cơm nước xong xuôi liền thấy bên ngoài có liên minh điều tra đội thân ảnh. Liên minh trên official website cũng không có tuyên bố cái gì Crimson City dưới mặt đất phát hiện. Hóa thạch Pokemon tin tức, hiển nhiên liên minh hy vọng lặng lẽ giải quyết chuyện này. Nếu như lần này không phải hai người tự mình tham dự vào trong chuyện này, Bussorah tuyệt đối sẽ không biết liên quan tới Crimson City khe nứt trong vách đá. Còn có một cái cự đại dưới mặt đất chỉ lỗ hang thế giới. Bên trong nghỉ lại lấy ngoại giới đã diệt tuyệt Pokemon, nhìn như công khai trong suốt thế giới. Quả nhiên còn có rất nhiều tin tức là bị liên minh bắt đầu phong tỏa a. Chỉ có thực lực đầy đủ có lẽ mới có thể đi vào thế giới này chân chính cao tầng. Mới có tư cách thăm dò thế giới này bí mật, mặc kệ ngoại giới như thế nào. Hai người đều không quan tâm, sự kiện lần này thu hoạch lớn nhất, có lẽ chính là trong ngực bộ dáng đi. Hai người sinh hoạt lần nữa khôi phục bình thường. Từ phía sau nhẹ nhàng ôm Misty thân thể, Bussorah cảm giác mình lúc này mới xem như chân chính dung nhập thế giới này. Kiếp trước qua lại đủ loại, lúc này dần dần nhạt đi. Tại cái thế giới mới này, hắn có được kiếp trước một mực theo đuổi đồ vật. Thân tình, tình yêu, hữu nghị, chán ghét, đỉnh lấy ta, chấm ngoặc kép, đừng, nơi này là Pokemon trung tâm. Xác định quan hệ sau hai người ở chung. Xem ra sau này đến Pokemon tá túc thời điểm, có thể giúp Joy tiết kiệm một cái giường vị. Bidro, hiện tại ngươi đã có thể hoàn toàn tiếp nhận một cái 5 cân phụ trọng. Hiện tại chính thức bắt đầu 10 cân phụ trọng huấn luyện. Có lòng tin hay không? Không thể không cảm thán Giovanni đưa tặng bộ này phụ trọng thiết bị tinh diệu. Rõ ràng mỗi một cái von from sắt thép vòng vẻ ngoài lớn nhỏ kích thước đều là hoàn toàn tương tự. Nhưng là trọng lượng lại hoàn toàn không giống. Đầu tiên cho Bidro hai tay phụ trọng đổi thành 10 cân. Cái khác 3 khu phụ trọng vẫn như cũ là 5 cân von from sắt thép vòng. Huấn luyện tuân theo chính là tiến hành theo chất lượng. Bussorah sẽ không vì truy cầu tiến bộ mà không để ý tới Bidro thân thể gánh vác. Quy vừa cũ, đến hẻm núi lên cao khí lưu bên trong rèn luyện agility. Di động cao tốc, double team, ảnh phân thân, quick attack, điện quang nhất thiểm, cùng sót đen, múa kiếm, 4 cái kỹ năng, đã tìm đúng phương hướng phát triển Bidro. Huấn luyện thường ngày bên trong cái này 4 cái tốc độ tăng lên cùng lực công kích phụ trợ kỹ năng. Là cường điệu cần nắm giữ. Mà Solar Beam, Dương Quang Liệt Diễm, String Shot, Fulter, Fury Attack, Điên Cuồng Công Kích, ngược lại là đặt ở kém một bậc huấn luyện lên. Sire, huấn luyện của người nhiệm vụ vẫn như cũ là đứng ở dưới thác nước bổ nước. Butterfree, Ngươi hôm nay nhiệm vụ là đem đã nắm giữ kỹ năng. Mỗi một cái luyện tập 50 lượt. Busora ôm Skiploom đứng tại đá sỏi trên gành bãi. Cho dưới tay ba con Pokemon an bài nhiệm vụ. Buổi sáng đến Jenny cục cảnh sát báo xong án về sau. Hai người liền về Pokemon trung tâm bù đắp lại cảm giác. Buổi chiều ăn cơm trưa xong nghỉ ngơi tiêu hóa một chút. Hai người liền chậm rãi đến trước đó tìm cái này sân bãi. Bắt đầu làm huấn luyện. Từ ngày đầu tiên đến Crimson City về sau. Bởi vì đạo quán quan hệ hữu nghị hoạt động. Busora vội vàng khiêu chiến đạo quán cầm huy chương. Đến bây giờ đã có 3 ngày đều không có chính thức huấn luyện. Thường ngày đi ra thể dục buổi sáng cũng chỉ là tản bộ nóng người mà thôi. Steril, Golden, Mario, chúng ta cũng bắt đầu làm huấn luyện đi. Trải qua ngày hôm qua loại sự tình, hai người đối thực lực khát khao lại tăng lên rất nhiều. Nhỏ yếu là hết thảy chi nguyên tội. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.